sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 175, Bội Thu Chi Trấn truyền thuyết. Tiêu Thạch Trấn, Thủy Châu Cảng, Nam Ngạn Trấn cùng xuống dốc Bìm Bìm Trấn. Nhỏ nạn đói tiến đến, khủng hoảng dần dần tản ra. Tầng dưới chót nhân dân bắt đầu táo động, cho rằng những người thống trị cố ý không mua sắm bên ngoài trấn lương thực. Lòng có dị, tại người hữu tâm vận hành dưới, Bội Thu Chi Trấn thần bí cố sự tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong truyền ra. Không có ai biết cố sự này điển tịch xuất xứ ở đâu. Cũng không biết có phải hay không căn cứ sự thật lịch sử cải biên mà đến. Phàm là nghe qua sư nhân đều đối với Bội Thu Chi Trấn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tin đồn xưng, phía đông địa khu đại bộ phận thành trấn đều giảm sản lượng. Bội Thu Chi Trấn nghênh đón thu hoạch lớn, kia là nữ thần mùa màng yêu ái địa phương. Hiện tại Bội Thu Chi Trấn kho lúa chất đầy lương thực, căn bản nhét vào không lọt, chỉ có thể ném ở đồng ruộng bên trong chất đống, cầu nguyện gần nhất không có mưa to đem bông lúa xối. Vấn đề tới, Bội Thu Chi Trấn thần kỳ như vậy, làm sao trước kia không ai nghe qua? Nói chuyện xưa sư nhân lộ ra ba ba hài hòa dáng tươi cười, kiêu ngạo nói, Bội Thu Chi Trấn giấu ở thần bí trốn không người. Chỗ ấy là một chỗ sơn cốc bí ẩn, bên trong thú nhân tất cả đều là 300 năm trước nạn đói lớn hoang nông dân. Bọn hắn tại 300 năm trước chạy đến chốn đào nguyên, mỗi ngày canh tác xây dựng mỹ hảo ngày mai, còn không cần phải lo lắng sư tâm quốc quý tộc áp bách. Một mực sinh hoạt đến bây giờ, một cái cải biên bản đào hoa nguyên ký đào được. Trọng điểm cường điệu bên trong nông dân tạo thành phi thường phức tạp. Nạn đói lớn hoang làm cho sư nhân tộc, tai mèo tộc, hồ tộc, cẩu đầu tộc, chư nhân tộc, lang nhân tộc chờ thú nhân đoàn kết lại, buông ra chủng tộc thành kiến tính, cùng một chỗ sáng tạo một tòa tuyệt mỹ chốn đào nguyên. Nghe chuyện xưa thú nhân nghe xong, cảm giác rất chân thật. Thế là cả người đều thay vào hắn miêu tả mỹ diệu trong tiên cảnh. Mỗi đến 3-4 tháng phần, trong cốc hoa đào nở rộ, thơm tung bay 10 dặm, mỹ đến làm cho người ngạt thở. Trong đào hoa nguyên, có Vũ Dũng sư nhân muội tử, đáng yêu điềm đạm miêu nương hồ nương thỏ nương, với bên ngoài thế giới cảm thấy rất hiếu kỳ. Chính như ngoại giới người đối với Bội Thu Chi Trấn đồng dạng hiếu kỳ. Cố sự kết cấu hợp lý, nội dung hơi không hợp lý, có đại lượng khoa trương tu từ, bất quá nghe phi thường mê người. Nếu là người đời sau tới nghe cố sự này, nhất định có thể từ bên trong nghe được hư giả tình tiết. Cũng không có thấy qua việc đời đói khát thú nhân chỗ nào chịu được dạng này dụ hoặc. Bọn hắn tiếp qua không lâu liền ăn xong nhà mình tồn lương thực. Muốn chờ một tháng sau sản lượng thấp lượng cháo gạo thành thục. Nghĩ tới cái kia cay đắng liền dạ dày lăn lộn. Nghe được trong đào hoa nguyên Bội Thu Chi Trấn cố sự, bọn hắn chia đôi chân thật nửa hư giả rất hướng tới. Tranh thủ thời gian móc ra nhà mình đồng tệ thu bán nói chuyện xưa sư nhân. Đại huynh đệ, người biết chốn đào nguyên ở đâu à? Mang lão đệ đoạn đường, cả nhà của ta đều cảm ơn ngài. Nói chuyện xưa sư nhân sửng sốt một chút, nhìn xem trong tay đồng tệ. Hắn cũng không nghĩ tới nói chuyên cố sự còn có thể thu được ngoài định mức tài phú. Lúc đầu kế hoạch nói xong lần này cố sự, đem đội tàu tiến đến báo trước thời gian nói cho mọi người. Sau đó phủi mông một cái rời đi trở về lĩnh thưởng. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, đại ca ta cũng không thể một mình hưởng phúc. Khục, lặng lẽ nói cho ngươi, sau 3 ngày có vùng ngoại ô có chiếc thuyền lớn, vị thuyền trưởng kia cũng đang tìm chốn đào nguyên. Nếu như tìm tới Bội Thu Chi Trấn, có khả năng không trở lại, cho nên ngươi cần phải nắm chặt cơ hội. Cảm ơn huynh đệ, ta lập tức trở về thu dọn đồ đạc. Nghèo khổ sư nhân buông lỏng một hơi. hỏi rõ ràng lên thuyền địa điểm cùng đại khái lái thuyền thời gian. Xoay người rời khỏi, sư nhân tiểu huynh đệ dựa vào cái này đầy miệng sinh động như thật miệng. Thuận tiện lại gạt 10 cái sư nhân, nơi này, hắn ở chỗ này, tin đồn nói sư nhân ở chỗ này. Nơi xa hẻm nhỏ vang lên tiếng bước chân dày đặc, nói chuyện xưa sư nhân xoay người tiến vào một ngõ nhỏ khác. Làm người mặc giáp nhẹ sư binh xâm nhập hẻm nhỏ, nhưng không có nhìn thấy người. Không đến 10 phút đồng hồ, thị trấn nhỏ khác một bên lại vang lên bội thu chi trấn truyền thuyết. Thành đống hạt thóc bị đám nông dân ném cháo, để qua một bên tại ven đường. Ai nghĩ nhặt đều có thể nhặt. Trốn đào nguyên ở đâu? Ta cũng không rõ ràng a. Bất quá có người kế hoạch lái thuyền dựng người tìm trốn đào nguyên. Nếu như ngươi thật muốn đi trốn đào nguyên, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm danh ngạch. Chấm ngoặc kép là Minh Nhật Trấn tùy tiện tại Sư Tâm Quốc phía đông thành trấn triển khai mời chào dân đói thêm. Nhiệt vận động lúc Tiêu Thạch Trấn chờ cao tầng thú nhân còn bị giấu giếm tại trống bên trong. Căn bản không biết cái khác thành trấn xảy ra tình huống gì. Chỉ cho là Minh Nhật Trấn vẻn vẹn nhằm vào một cái thành trấn mà thôi. Có thú nhân để phòng vạn nhất, phái bồ câu đưa tin hỏi cái khác thành trấn quý tộc thú nhân. Hỏi thăm bọn họ có hay không xuất hiện bội thu chi trấn, cố sự chuyện là. Lại thu được, không có dị thường, hồi âm. Tại tin tức lạc hậu cổ đại, đáng sợ nhất là cái gì? Là tin tức con đường bị lũng đoạn. Là thư tín bị giám thị bí mật cùng khống chế. Nếu như dựa vào kỵ sĩ truyền thâu tin tức, Minh Nhật Trấn đội tàu đã mở hướng Tiêu Thạch Trấn bên ngoài, chuẩn bị lấy nó khai đao. Tại tin tức đối chiến phương diện, Tiêu Thạch Trấn sớm đã bại hoàn toàn. Là Minh Nhật Trấn bồ câu mạng lưới thành công phủ kín phía đông địa khu lúc, phía đông địa khu tất cả thành trấn đã thành kẻ điếc. Trừ phi bọn hắn đổi dùng hiệu suất cực chậm lại chịu thời tiết ảnh hưởng ngựa truyền thâu. Tại có quan đạo tình huống dưới, ngựa truyền tin không tính quá chậm. Bất quá có nhân kiếp đạo liền hai chuyện. Minh Nhật Trấn như nghĩ hao chút khí lực, gián đoạn ngựa truyền tin con đường không tính rất khó khăn. Rầm rầm, thuyền buồm phá vỡ sóng nước. Bốn chiếc cỡ lớn thuyền buồm dọc theo sông bờ lao tới Tiêu Thạch Trấn vùng ngoại ô đường sông. Trên thuyền xanh lá quân phục thú nhân thẳng tắp gạt ra. Hai tay phụ dựng ở sau lưng. Hai chân dang rộng ra. Như đính tại trên thuyền không nhúc nhích. Sắc mặt kiên nghị. Tại thuyền bong tàu trung ương. Tấm màn đen bố bao trùm tại cái nào đó cỡ lớn vật bên trên. Thay nó che bụi che hạt sương, cơn gió tay chân lặng lẽ sờ đến màu đen màn sân khấu một bên. Lờ đãng vén ra một góc, lộ ra màu đen sáng loáng hậu trang pháo quản cái mông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục